Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 309 mua vịt. Trong chốc lát công phu, hai cái phụ nhân liền dẫn theo trứng vịt chạy về tới. Cùng đi còn có 8-9 cái phụ nhân. Mỗi người trên mặt đều tràn đầy một loại mạc danh hưng phấn. Cực kỳ giống một ít thân cường thể tráng lão A-di nhóm chạy như bay bốc đồng siêu thị đoạt đánh gãy thương phẩm bộ dáng. Lục Tảo bị mọi người trên mặt biểu tình sợ tới mức cứng đờ. Sợ các nàng xông tới đem chính mình cấp vọt vào trong sông đi. Này hà nhưng không giống Lộc Sơn thôn dòng suối nhỏ. Chỉ có người cẳng chân bụng như vậy thâm. Nơi này nước sông thâm đến u ám. Thấy không rõ phía dưới gợn sóng. Cô nương người muốn mua trứng vịt. Mua nhà của chúng ta đi. Nhà của chúng ta trứng vịt lại viên lại đại. Đều là vừa nhặt mấy ngày. Nhưng mới mẻ. Hắn tàu tử ngươi tễ cái gì tễ. Muốn mua cũng là trước mua nhà ta. Nhà ta trứng vịt nhìn so nhà ngươi đẹp nhiều. Đẹp cùng cái gì dùng. Lại không thể ăn. Các ngươi đều đừng tranh. Cô nương nói muốn mua 200 cái. Chúng ta mấy nhà trứng vịt đều không nhiều lắm. Hẳn là đều có thể luân được với. Vẫn là chúng ta đi gọi các ngươi đâu. Các ngươi đừng đoạt. Phụ nhân đi đến Lục Tảo trước mặt. Cười tủm tỉm nhìn nàng. Cô nương ngươi xem chúng ta trứng vịt. Nhưng hảo đâu. Ngươi mua trở về nấu ăn xào ăn yêm ăn đều ăn ngon. Trường Kiều thôn người cũng sẽ làm hột vịt muối. Nhưng cũng chỉ là lấy đến chính mình ngẫu nhiên nếm thử. Đại bộ phận vẫn là lấy tiên trứng vịt đi bán đi. Hảo, chỉ cần không phải hư ta liền mua. Lục Tảo ngồi xổm xuống ở trong rổ nhìn nhìn. Trứng vịt đều không có hư. Đếm đếm có 25 cái. Ta đầy trước mua thím ngươi. Ai, phụ nhân nhìn Lục Tảo số tiền đồng. Tức khắc nhạc nở hoa. Cô nương, ta đầy giúp ngươi đem trứng vịt phóng sọt. Lục Tảo biết phụ nhân là xá không rổ. Gật gật đầu, làm tam nha hướng sọt trang chút cỏ dại. Miễn cho trên đường va va đập đập, đem trứng vịt cấp chạm vào nát. Kia hiện tại nên ta đi. Ta 30 cái. Hảo, Lục Tảo nhất nhất cấp này những phụ nhân số xong. Cuối cùng mua 220 cái trứng vịt. So nàng dự tính muốn nhiều ra 20 cái. Qua đường một cái phụ nhân có chút đỏ mắt. Cô nương ngươi còn nếu không? Ta chỗ đó cũng có trứng vịt. Lục Tảo nói, từ bỏ a, phụ nhân có chút bất mãn. Người này không phải còn ở thu sao? Nhân gia cô nương đều nói chỉ mua 200 cái. Ngươi tới như vậy vãn khẳng định không cần của ngươi. Mua 200 cái, kia nàng sao mua hơn 200 cái? Dù sao nàng đều nhiều thu, kia nhận lấy ta lại như thế nào? Ngay từ đầu phòng bị Lục Tảo cái kia phụ nhân trầm khuôn mặt nói. Nhân gia cô nương nói từ bỏ liền từ bỏ. Người nháo cái gì nháo? Tới trước trước bán. Ai làm ngươi không sớm một chút tới? Ăn phân đều không đuổi kịp nóng hổi. Quái được ai? Tuy rằng phụ nhân là giúp chính mình ăn cơm, nhưng Lục Tảo nàng cũng không phải là nóng hổi phân. Nàng nhíu nhíu mày, nói, lần này không mua. Nếu về sau còn muốn mua, đại gia có thể sớm một chút lại đây. Vậy ngươi gì thời điểm tới? Này ta cũng không biết. Nhà của chúng ta liền trụ kia cây đại cây liễu bên cạnh. Ngươi trực tiếp tới tìm ta là được. Nhà ta đương ra họ Chu. Ngươi kêu ta Chu Lưu Thị là được. Nhà ta trụ bên kia. Ngươi đi tìm ta đi. Thét to một tiếng Vương Băng là được. Đến lúc đó rồi nói sau. Lục Tảo đốn đốn. Mọi người đều tan đi. Chúng ta thu nhặt liền đi trở về. Kia hành, kia về sau lại đến a. Bán trứng vịt các nữ nhân lục tục đi rồi. Cuối cùng còn dư lại cái kia ngay từ đầu phòng bị chạm đất sớm phụ nhân. Phụ nhân dùng thô ráp tay sờ sờ tóc. Áy náy nói, cô nương, vừa rồi là thím không đúng. Không nên hung ngươi ha. Không có quan hệ, đổi làm là ta cũng sẽ lo lắng tới người sống là tới làm chuyện xấu. Lục tuy không coi là thượng nhiều thiện lương. Nhưng lại cũng không keo kiệt. Đồng thời nàng cũng lý giải phụ nhân lo lắng. Toại cười cười tỏ vẻ không có quan hệ. Phụ nhân nhẹ nhàng thở ra. Về sau ngươi lại đến ta liền sẽ không? Lâu, Lục Tảo gật gật đầu, nhìn mắt bờ sông thượng vịt. Thím các ngươi vịt đều là cùng nhau phóng. Đúng vậy, kia như thế nào phân chia? Chính mình nuôi trong nhà vịt chính mình nhận ra được. Phụ nhân nói, chúng nó khi còn nhỏ sẽ trói một chút bất đồng nhan sắc tiến phân chia một chút. Chờ chúng nó trưởng thành một ít chính mình nhận thức lộ. Liền không cần phải xen vào. Kia vẫn là khá tốt. Lục Tảo đốn đốn. Đúng rồi, thím, nhà các ngươi vịt cần phải bán. Ta tưởng mua 2-3 chỉ lão vịt. Phụ nhân có chút do dự. Các nàng ra chỉ có 5 con vịt. Bán đi 2-3 chỉ về sau liền không có biện pháp tích cóp trứng vịt bán. Nhà của chúng ta vịt không nhiều lắm. Cho nên tạm thời không thể bán cho ngươi. Bất quá ta biết nhà ai tưởng bán vịt. Ngươi chờ ta một chút. Ta đi cho ngươi hỏi một câu. Ngươi xem thành sao. Ta thực mau trở về tới. Hiện tại đúng là buổi trưa thời gian. Thời tiết chính nhiệt. Lục Tảo cũng không nghĩ đỉnh mặt trời chói chang lên đường. Thành, phụ nhân nói. Kia cô nương ngươi chờ ta trong chốc lát. Ta thực mau trở về tới. Nửa nén hương thời gian là được. Lục Tảo gật đầu. Sau đó tìm cái bóng cây địa phương đứng chờ nàng. Phụ nhân bay nhanh chiều trong thôn chạy tới. Không lâu sau liền lãnh hai người lại đây. Nữ nhân chân có điểm què. Khập khiễng đi tới. Bên cạnh còn đi theo cái gầy yếu nam hài nhi. Mặc ước 13-14. Một bộ dinh dưỡng bất lương bộ dáng. Cô nương, bọn họ tới. Phụ nhân chỉ vào tới hai người. Đây là Tú Hương. Nhà bọn họ dưỡng 20 chỉ vịt. Có thể bán mấy chỉ cho ngươi? Què chân nữ nhân tiều tụy trên má bài trừ điểm điểm ý cười. Cô nương mua mấy chỉ? 3 con, Lục Tảo nói. Què chân nữ nhân ho khan nói. Ta đầy đi bắt. Nam hài cướp nói. Nương, ta đi. Người nào nhận thức nào chỉ là chúng ta ra. Vẫn là ta đi. Què chân nữ nhân nói liền chiều bờ sông đi đến. Chờ này hai mẹ con đi rồi. Phụ nhân nhỏ giọng nói. Tú Hương nam nhân dưỡng vịt rất có một tay. Trước kia chúng ta sẽ không dưỡng vịt. Luôn bệnh chết. Nhưng Tú Hương gia liền sống được hảo hảo. Người nhìn đến hiện tại đều vẫn là Tú Hương gia vịt nhiều nhất. Phụ nhân nói đến nơi này thở dài. Nhưng năm trước Tú Hương nam nhân đi ngoặt sông thôn hỗ trợ đánh cá thời điểm không cẩn thận rơi vào sông lớn không có. Lưu lại này cô nhi quả phụ. Thím không tốt. Chân cẳng cũng không tốt. Nhật tử không tốt lắm quá. Mấy ngày trước đây còn nói muốn bán đi mấy chỉ vịt đi mua thuốc. Lục Tảo minh bạch phụ nhân ý tứ. Cũng biết phụ nhân hảo hảo nghĩ thầm giúp một phen gia nhân này. Nhưng nàng cũng không phải khai thiện đường. Sẽ không đi giúp người ngoài. Nhiều lắm không áp quá nhiều giới. Chỉ chốc lát sau Tú Hương mẫu tử hai người liền đã trở lại. Hai người bắt lấy 3 con vịt. Vịt dùng sức giãy giụa. Cạc cạc cạc kêu cái không ngừng. Cô nương, đều chảo hảo. Ngươi nhìn xem, bán thế nào? Lục Tảo hỏi. Huyện thành vịt so gà tiện nghi 4-5 văn. Tú Hương cũng không có nói giá cao. 30 văn. Lục Tảo nghĩ nghĩ. Liền không có lại ép giá. Thành đi. Lấy cỏ khô chói một chói vịt chân. Lăn lộn chúng nó liền sẽ không chạy. Phụ nhân hỗ trợ đem 3 con vịt chói lại. Lục Tảo cấp Tú Hương đếm 90 văn tiền. Ngươi số một số. Tú Hương thật cẩn thận đếm đếm. Đối. Kia liền hảo. Chúng ta đây đi trước. Lục Tảo kêu lên Tam Nha. Khua xe bò liền chậm rãi ra thôn đi. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.